Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Thánh địa trước cổng chính. Ta chỉ là nghĩ kết thúc thời đại này mà thôi. Grim nhìn mấy người liếc mắt, cũng không có giải thích quá nhiều. Không hiểu đi vào hải tặc thế giới, lúc đầu chỉ muốn thật tốt sống sót. Ai biết phát sinh đủ loại xung đột, tại nhược nhục cường thực hoàn cảnh bên trong. Grim sinh ra chán ghét. Đây không phải hắn muốn nhìn đến hải tặc thế giới. So sánh kiếp trước hiểu biết đến khác biệt, thế giới này càng thêm chân thật. Chính là bởi vì như thế, Grim ngược lại không thích thế giới này. Chân thật hải tặc thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Luffy chỉ là dưới trời sao sinh vật đơn tế bào đại biểu. Hắn chỉ là cực kỳ cá biệt khác loại. Có người nói hoàn cảnh không tốt, đi học lấy thích ứng hoàn cảnh. Nhưng là đối với Grim tới nói, hoàn toàn không cần dạng này. Nếu như thế giới này không tốt, như vậy thì lật đổ hắn, tổ kiến một cái mỹ hảo thế giới mới. Grim, ngươi có thể cam đoan kết thúc Thiên Long Nhân thống trị đằng sau, liền nhất định sẽ nghênh đón thế giới thái bình sao? Gặp nhìn chằm chằm Grim, ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Không thể, nếu như tới thế giới không tốt, ta lại lật đổ không phải tốt. Grim thờ ơ nói ra. Ngươi, quả nhiên là người điên. Gặp nghe được Grim lời nói, sinh khí sau khi chỉ vào Grim mắng to. Hóa ra Grim gia hỏa này mới thật sự là thế giới kẻ phá hoại. Bất quá một bên khác, Sengoku cùng Dragon nhưng từ Grim trong lời nói nghe ra không đồng dạng đồ vật. Grim cũng không tính làm thế giới này chủ nhân. Cái này khiến hai người kinh ngạc đồng thời, cũng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Không khỏi ở trong lòng đối với Grim càng thêm kính nể. Lại nói, hai vị tới nơi này làm gì? Grim cảnh giác nhìn xem Sengoku cùng Gap, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau dự định. Ta nói chúng ta là đến giúp đỡ, ngươi tin không? Gap cười ha hả nhìn xem Grim, trong mắt mang theo bất cần đời. Tin, chỉ cần ngươi nói ta liền tin. Vượt quá đám người dự kiến, Grim trực tiếp điểm một chút đầu. Vì cái gì? Lão phu lại có lớn như thế mặt mũi? Gap nghe được Grim lời nói, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ bằng ngươi là hải quân anh hùng. Nhất thời anh hùng không tính là gì, nhưng là cả đời anh hùng tất nhiên là được người tôn kính. Ta cũng không ngoại lệ. Grim nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào một tia làm ra vẻ thành phần. Hiển nhiên Grim đối với Gap dạng này người hay là hảo cảm 10 phần. Tiểu tử, ta hiện tại phát giác, ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hỗn đản. Nghe được Grim đối với hắn đánh giá, Gap không khỏi đối với Grim có rất lớn đổi mới. Grim bọn người không biết là, Hawkeye bị đánh bại trong nháy mắt, ngồi tại thánh địa Gorose liền nhận được tin tức. Cái gì? Mihawk vậy mà đều bại. Gorose lúc này cũng ngồi không yên, đứng dậy liếc mắt nhìn nhau một chút. Xem ra chúng ta chỉ có chỉ dùng cuối cùng biện pháp. Hiện tại đã lửa xém lông mày. Dâu ria lão giả thở dài, đứng lên đong đưa đầu nói ra. Hawkeye thực lực mạnh bao nhiêu? Những năm này bọn hắn phái đi tìm hiểu người đã có trực quan nhận biết, nhưng là y nguyên thua ở Grim trên tay. Bởi vậy có thể thấy được Grim thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Còn lại 4 người cũng là lập tức đồng ý xuống. Gorose cũng không có lưỡng lự. Bọn họ cũng đều biết hiện tại lưu lại Thiên Long Nhân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có thể chế ước Grim, chỉ có một con nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Im Đại Nhân. Gorose vội vàng đi vào Im trong phòng bệnh, trực tiếp đẩy ra tất cả nhân viên y tế. Trực tiếp đem Im Đại Nhân mang lên thánh địa chỗ sâu một gian bịt kín dưới mặt đất trong phòng tối. Im Đại Nhân, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Hy vọng ngài có thể hiểu nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Râu ria lão giả xin lỗi một phen đằng sau. Bên kia trực tiếp cùng mấy người khác cùng một chỗ hướng về vách đá dựng đứng mà đi. Mọi người mới vừa đi ra ngoài cửa, liền gặp vây quanh ở Mariezoa ngoài cửa lớn Grim bọn người. Chúng ta cửa lớn là rượu quặng sắt trải qua hơn lần gia công mà thành. Chính là tứ hoàng đều không thể đánh nát chúng ta cửa lớn. Lúc này cửa lớn trên tường thành đứng đầy lít nha lít nhít thủ vệ. Trong đó một tên thủ vệ trưởng giống to, cho cười, cứ như vậy cửa lớn còn muốn ngăn lại đường đi của chúng ta. Grim một đoàn người bên trong, Lucifer trực tiếp đứng dậy, chỉ thấy Lucifer không chút kiêng kỵ hướng về cửa lớn phóng đi. Trên tường thành bọn thủ vệ tất cả đều kinh hoàng hướng về Lucifer công kích. Vô số viên đạn cùng đạn pháo hướng về Lucifer đánh tới. Khói lửa tán đi qua đi, tàn phá trên mặt đất không thấy chút nào Lucifer thân ảnh. Ha ha, Grim, thánh địa cửa lớn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị kích phá. Thủ vệ trưởng đứng tại trên tường thành hưng phấn hét lớn. Nhưng mà, tiếng cười còn không có kéo dài bao lâu, hắn liền triệt để không cười nổi âm thanh tới, thậm chí trên mặt xuất hiện khủng hoảng chi sắc. Bởi vì thánh địa cửa lớn cứ như vậy chậm rãi mở ra. Theo đại môn chậm rãi mở ra, Lucifer xuất hiện ở trong mắt mọi người, cười ha ha lấy nói ra. Đối với ta núp núp Nomi tới nói, công kích của các người một chút tác dụng đều không có. Tặc tử, thật can đảm, ngay tại cười trên nỗi đau của người khác, Lucifer rất nhanh liền biết cái gì gọi là vui quá hóa. Buồn. Một cái cực lớn trưởng lực từ áo lót của hắn truyền đến. Lucifer cả người trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa. Một cái mọc ra thật dài cây hồi râu ria lão giả đầu chọc đi tới chỗ cửa lớn. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Grim bọn người. Ngươi chính là Gorose sao? Grim bên cạnh Griffin bay thẳng vọt mà ra. Bỗng nhiên hóa thân thành một đầu kiếm sỉ long. Hướng thẳng đến lão giả mạnh mẽ đâm tới đi qua. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến. Lão giả bình yên bất động đứng tại chỗ. Mạnh mẽ đỡ được Griffin va chạm. Lão tứ, ngươi nhanh như vậy liền xuất thủ. Không khỏi cũng quá sốt ruột một điểm. Theo thanh âm lãnh khốc xuất hiện. Một cái cầm trong tay sơ đại Kitesu nam tử đầu chọc trực tiếp kéo lấy trường đao đi về phía trước. Đi ra, sơ đại Kitesu sao? Có ý tứ, Grim cũng không có ẩn nhẫn. Trực tiếp từ bên hông rút ra trường đao trực tiếp đâm hướng lão giả. Cầm kiếm lão giả cả người theo Grim đâm đột nhiên hạn mua lui bước thật dài một khoảng cách. Mới đứng vững thân thể, trên mặt hiện ra một cỗ đỏ thắm vẻ mặt. Lão ngũ, không có sao chứ? Một cái hình bầu dục mặt tóc dài lão giả đi thẳng tới cầm kiếm trước mặt lão giả. Quan tâm hỏi, lão tam, không có việc gì, bất quá Grim thực lực xác thực rất mạnh. Dâu cá chê lão giả sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Grim. Trên mặt tràn đầy chấn kinh, theo ba người xuất hiện, hai vị khác lão giả cũng chậm chậm đi ra, đem so trước đó ba vị. Mặt khác hai vị lão giả rõ ràng bộ pháp muốn trầm ổn được nhiều. Nhìn qua cũng chững chạc không ít. Bát quái quyền, toái cốt lưu tinh quyền. Gorose bên trong duy nhất ông lão tóc vàng vậy mà tại trong tay triển khai một đoạn bát quái. Hướng về Grim phương hướng đánh tới. Mà để Grim không có nghĩ tới là gặp vậy mà trực tiếp đỡ được công kích của đối phương. Gặp. Đây chính là thái độ của ngươi sao? Ông lão tóc vàng hiển nhiên có chút tức giận, nhưng là vẫn không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là lớn tiếng chất vấn. Lão phu chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi luận bàn một cái mà thôi. Làm sao? Không được a? Gặp biểu hiện ra nhất quán phong cách, vốn không có để ý Gorose răn dạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?